huấn luyện viên biết 6-23 đỡ bóng rất tốt nhưng tấn công không manh, không có. Những tuyệt chiêu làm đối phương phải bó tay, không như thu, lúc tiêu bóng có. Thể tiêu chết người, phát bóng cũng chết người. Cho nên, huấn luyện viên định, cho 6-23 chiến thuật đẩy xa đối phương, làm đối phương yếu dần, không mong hạ. Được đối thủ chờ cho đối phương mất kiên nhẫn, phạm sai lầm chết người. Thu và 6-23 cùng đội tất, nhìn biết chỗ mạnh chỗ yếu của nhau, đồng thời cũng biết huấn luyện viên định. Chiến thuật nào cho mỗi bên, cho nên biết cách đối phó. Bình thường tập luyện, với nhau thua đều thắng, lúc ấy thi đấu theo thể, tức loại trực tiếp, hễ thua là bị loại. Vào vòng 2 thua gặp một tay vợt của trường huấn luyện thể dục thể thao, nghiệp dư gặp chính thức. Thầy Uông không, hy vọng ở thua, bảo thua đánh thật thoải mái, không để trắng tay, ý bảo không để. Thua 3 set là vinh dự lắm rồi, thậm chí thấy Uông cũng không ngồi xem, vì xem, cũng chẳng làm được gì, chỉ làm chết thêm tế bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, vì thua không, hy vọng nên đánh rất thoải mái, liên tục vụt phải vụt trái, ngay cả trọng tài. Ghi điểm cũng không muốn xem, có thể thua đánh không sức ép tâm lý làm đối. Phương phải chùn tay cũng có thể cách đánh của thua không chính quy, đối thủ. Không quen, cuối cùng thua thắng đối thủ là học sinh trường huấn luyện thể dục. Thể thao, lần ấy thầy Uông phấn, khởi vô cùng, những người chơi cùng phải nể sợ đối thủ tiếp theo thua rất tự. Nhiên, thua tiếp tục thắng. Bảng của 6-23 cũng rất thuận lợi, hai cây vợt cùng. Trường gặp nhau trong trận bán kết, bắt thăm lấy bàn giao. Bóng xong, quyết định ai đứng bên nào, thầy Uông đến bên Thu nói nhỏ. Để bên kia được nghe, rõ chưa, Thu không biết tại sao. Lại để 6-23 được nhưng cảm thấy có thể là chiến thuật của huấn luyện viên nhằm. Giành toàn thắng về cho trường. Hồi ấy ai cũng biết Trung Quốc có truyền thống. Về bóng bàn, đầu tiên phải giành ngôi vị số 1, có lúc nhường đối phương là. Người của mình thắng, ví dụ từ dần sinh nhường cho Trang Tác Đống thắng. Thu, nén đau khổ nhường 6-23 thắng. Có thể huấn luyện viên vẫn chưa yên tâm, đánh. Song xét thứ nhất lại nhắc nhở Thu cũng không nghĩ nhiều, đánh rất đại khái. Nhường cho 6-23 thắng. Sau đấy Thu mới hỏi thầy, Uông hôm nay chơi chiến thuật gì, tại sao lại nhường 6-23 thắng? Thầy Uông giải, thích, người đã vào bán kết sẽ. Được trường thể dục thể thao triệu tập đi học xuất thân gia đình của em không? Tốt, đến lúc ấy bị loại thì thật khó xử, Thu tức đến chảy nước, mắt nghĩ bụng cứ coi như trường thể dục thể thao loại mình vẫn có thể giành. Quán quân hoặc á quân toàn thành, cớ gì lại bắt mình phải thua, như vậy còn ê, hơn bị trường thể dục thể thao loại. Về sau mẹ Thu biết chuyện, cũng rất không vui, bà tìm thầy Uông nói chuyện, bà đưa câu nói của lãnh tụ tối. Cao, xuất thân không tự mình, đường đi có thể tự chọn. Để nói thầy làm như vậy, không đúng, thầy Uông cứ thanh minh, đấy là ý tốt, sợ Thu đến lúc bị trường thể dục thể thao loại sẽ buồn. Thầy Uông, nói thầy cũng rất hối hận, bởi nếu không bảo Thu nhường thì rất có thể chức. Quán quân toàn thành đã về trường số 8-6-23 chỉ được á quân. Thu bảo với mẹ chuyện đã, qua rồi, nói cũng không để làm gì, về sau Thu ra khỏi đội tuyển bóng bàn chỉ, chơi bóng chuyền, nhưng thầy Uông muốn bù. Đắp tổn thất cho Thu, hơn nữa cũng không tìm ai hơn được Thu cho nên thầy bàn. Với đội tuyển bóng chuyền để Thu chơi bóng bàn, tham gia giải cuối năm của toàn. Thành phố, đúng lúc đội tuyển bóng chuyền cũng phải tham gia giải cuối năm, vì. Vậy Thu rất bận, ngoài giờ lên lớp còn phải tập với đội tuyển. Chiều thứ năm Thu đang, tập thầy Uông vào phòng tập nói với Thu, tôi thấy phía sau nhà, ăn tập thể có một người đeo ba lô, bảo tìm. Cô Tĩnh, có thể tìm mẹ em. Tôi dẫn, anh ấy về nhà em, nhưng mẹ em không có nhà, nhà cũng không có ai, chiều nay có. Giờ giáo viên đến thăm nhà học sinh, có thể mẹ em bận. Thầy bảo anh ấy chờ ở, nhà ăn, em về xem ai. Thu vội chạy về nhà ăn, gần đấy, thấy Lâm như pho tượng đá ngồi ở cửa nhà ăn, người ra vào hết sức hiếu. Kỳ nhìn anh, Thu vội chạy tới chào hỏi, Lâm thấy Thu liền đứng, dậy, chỉ vào cái túi to bên mình, nói, đây là hồ đào đem cho mẹ cô, lại chỉ vào cái làn. Để gần đấy, đây là củi đem cho cô, tôi về nhé, cách trương.